Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173, Phi Thăng. Chuyện gì thế này? Thập Lục Hoàng Tử choáng váng. Nữ nhân này, trên người nàng sức mạnh, hình như là tiên giới sức mạnh, một tái phàm nhân hạ giới mà thôi. Làm sao sẽ có như vậy sức mạnh? Tầng kia màu tím vầng sáng vòng bảo vệ, tỏa ra thần bí huyền bí hào quang, phảng phất là tới từ ở tiên giới cao cấp nhất vương giả gia trì giống như vậy. Không tranh với đời bên trong, tỏa ra một loại cao cao tại thượng uy áp, loại sức mạnh này khí tức, Thập Lục Hoàng Tử chỉ từng ở số ít chân tiên cấp bậc tiên giới cường giả trên người. Từng thấy, ảo giác, Thập Lục Hoàng Tử phản ứng lại, lại ra tay nữa, kiếm quang lấp lóe, đinh đinh đinh, tiên kiếm chém ở màu tím trên vòng bảo vệ, phát sinh kim loại giao minh lanh lảnh thanh âm. Vòng bảo vệ, giống như thật, chỉ có từng tia gợn sóng phản động, cũng không bất kỳ khe hở xuất hiện, cứng rắn không thể phá vỡ. Thập Lục Hoàng Tử có chút khó có thể lý giải hết thảy phát sinh trước mắt. Cái này bản hẳn là đã trọng thương hấp hối nữ nhân. Trong cơ thể tàn mát ra khó có thể tưởng tượng, không nên thuộc về của nàng sức mạnh. Không thể, Thập Lục Hoàng Tử liên tục thử nghiệm mấy lần, dĩ nhiên đều không thể công phá vòng bảo vệ này. Vòng bảo vệ bên trong, màu tím hòa hợp thấp thoáng bên dưới. Hoa Tưởng Dung sắc mặt thần thánh tố khiết, thật thanh khiết thiện đẹp, không đau khổ không vui, hơi nhắm mắt lại, yên tĩnh ngồi trong vũng máu, đem đạo tử thân thể, hộ tống ở phía sau, chắp tay hành lễ ở trước mắt, khác nào một vị đang ở thành kính cầu nguyện nữ Bồ Tát một dạng. Chính là lòng bàn tay của nàng bên trong, có màu tím vầng sáng, tản mát ra, tạo thành vòng bảo vệ này, mà Thập Lục Hoàng Tử không thấy được là, ở đạo tử tàn tạ như mục nát bao tải một dạng trong thân thể, cũng có chút điểm tích tích màu tím mịt mờ lưu chuyển ra đến, tràn vào đến rồi Hoa Tưởng Dung trong cơ thể, đó là đạo tử hấp thu, đến từ chính thiên ngoại, đạo cung chủ nhân từ tiên giới trả lại tiên đạo khí bao hàm, vốn là đạo tử hấp thu. Nhưng bây giờ, theo đạo tử khí tức yên diệt, thân thể phá nát hấp hối, này tiên đạo khí bao hàm du rời tản mát ra, toàn bộ đều tiến vào Hoa Tưởng Dung trong cơ thể, sinh ra nào đó loại quỷ dị dị biến. Hoa Tưởng Dung đang ở dung hợp loại này tiên đạo khí bao hàm. Trong giây lát này nàng tiến vào một loại kỳ dị quỷ quyệt trạng thái, vô ngã vô vật. Không trời không đất, nơi trần thế hiếm thấy thể chất, trước ngày tử khí gia trì bên dưới, ở tiên đạo khí bao hàm chống đỡ bên dưới, Hoa Tưởng Dung phảng phất là tiên giới chân tiên ở độ kiếp một dạng. Trong nháy mắt, nằm ở một loại tuyệt đối bá thể trạng thái, Thập Lục Hoàng Tử thoáng quan sát, tự lờ mờ hiểu cái gì, tại sao lại như vậy, cái này hạ giới nữ nhân. Dĩ nhiên trong này độ chân tiên chi kiếp, nàng đều liền trích tiên đều không phải là, làm sao có khả năng độ chân tiên kiếp? Không, đây không phải là độ kiếp, trên hư không, vẫn chưa có lôi vân kiếp điện xuất hiện, Thập Lục Hoàng Tử cảm thấy được đầu óc của chính mình. Có chút không đủ dùng, cái này hỗn độn thế giới, vì sao có nhiều như vậy chuyện quỷ dị? Bây giờ nên làm gì? Thập Lục Hoàng Tử liên tục triển khai mấy lần thảo phạt thuật. Oanh kích ở vòng bảo vệ bên trên đều không có hiệu quả chút nào. Hắn rốt cục có thể xác định Hoa Tưởng Dung trên người tầng này tử khí vòng bảo vệ tuyệt đối không phải là chính mình có thể phá khai. Đạo tử cũng bị bao phủ ở vòng bảo vệ bên trong, không chỗ ra tay. Tốt ở đây loại vòng bảo vệ chỉ có phòng thủ tính, không cách nào tiến công. Kế trước mắt, vậy thì chỉ có Thập Lục Hoàng Tử ánh mắt nhìn về phía chữ chấn đường nối chỗ sâu mắt trận, Trước tạm không quản này một đôi nam nữ, trước đem mắt trận phá tan lại nói, trừ đi Thái Huyền Thư Viện vòng bảo vệ, đại cục có thể định. Ánh kiếm lấp lóe, thập lục hoàng tử thân hình bay vụt, một kiếm đâm về phía mắt trận. Đúng lúc này xeo, màu vàng sậm đạo quan lóe lên, ánh kiếm phá nát, một bóng người quen thuộc, tự xa xa trong hư không xuất hiện, bay nhanh mà tới. Lý Mục, thập lục hoàng tử nhìn rõ ràng người đến, yết hầu nơi sâu xa phát sinh dã thú một loại gào thét. Đến hay lắm, nhân tộc này yêu nghiệt, tiền trạm tiểu đội cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lại vào lúc này xuất hiện, cơ hội tốt, thập lục hoàng tử mừng rỡ trong lòng, nhưng Lý Mục thân hình như điện, tốc độ nhanh đến rồi mấy giờ. Trực tiếp bay nhanh bỏ qua thập lục hoàng tử, nháy mắt đi tới màu tím vòng bảo vệ trước mặt. Bông hoa, cảm nhận được hoa tưởng dung như cũ có sinh mệnh khí tức. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn tự tay hướng về hoa tưởng dung nâng đi thời điểm. Vù, một luồng rộng lớn tuyệt vĩ đại sức mạnh, phản chấn đi ra, đem Lý Mục gảy mờ. Này, Lý Mục rất là kinh ngạc. Bông hoa ở chống cự ta tới gần. Đây là một loại gì sức mạnh? Lý Mục có chút mơ hồ. Vì sao biết như vậy? Hắn xoay đầu nhìn về phía thập lục hoàng tử. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Mục chất vấn. Thập lục hoàng tử nở nụ cười lạnh. Nàng là người đàn bà của ngươi. Đúng là hay lắm. Ha ha ha khà. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta tiễn ngươi lên đường. Đi trên hoàng tuyền lộ, người nữ nhân này đoàn tụ. Trên hoàng tuyền lộ, lẽ nào bông hoa gặp nguy hiểm? Lý Mục trong con ngươi, thoáng chốc hung quang bạo nổ giật. Ngươi đem bông hoa cùng đạo tử sư huynh bước bách đến đây. Cẩu vật, ta trước tiên muốn mạng của ngươi. Màu vàng sậm biến dị minh đao giơ cao ở trong tay. Lý Mục khí thế bão táp. Từng bước thứ đạp về thập lục hoàng tử. Ba bước bước ra thời gian. Thân hình của hắn đã ở trong hư không. Lôi ra một đạo phá không tàn ảnh. Đao quang nổi lên. Thập lục hoàng tử trong lòng không sợ hãi chút nào. Trực tiếp chính diện gắng chống đỡ Lý Mục kim đao. Chiến đấu giằng co hẹn thời gian một chung trà. Lòng tin 10 phần thập lục hoàng tử. Một mặt khó tin ngã xuống trong vũng máu, Lý Mục giơ đao mà về, giận dữ Lý Mục, tóe ra sức chiến đấu, đơn giản là kinh người. Ở tiến vào võ đạo hoàng đế cảnh giới phía sau, Lý Mục vốn là có thể dựa vào minh đao chính diện gắng chống đỡ Trích Tiên. Nằm ở hết sức phẫn nộ trạng thái hắn, ở không tới một thời gian uống cạn chén trà bên trong. Tựu chính diện từng đao thứ chém bay thập lục hoàng tử. Lý Mục không có đem triệt để giết chết, bởi vì hắn còn không có làm rõ. Hoa tưởng dung trên người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Mục kéo lại kim đao, đi tới hoa tưởng dung trước người, cách màu tím vòng bảo vệ. Cảm ứng được hoa tưởng dung sinh mệnh khí tức, lâu dài ổn định, trong lòng thoáng thả lỏng một ít. Ánh mắt lại rơi sau lưng hoa tưởng dung đạo tử trên người. Đạo tử đã nơi ở trong hôn mê. Khí tức suy nhược như là bão gió bên trong một cái ánh nến. Phảng phất trong nháy mắt tiếp theo liền muốn tắt. Hắn trên người phục dụng mộng say thần mê di chứng về sau. Đã lộ ra đi ra. Có thể tưởng tượng, trước đây không lâu, chữ chấn trong lối đi mặt. Chuyện gì xảy ra dạng chiến đấu khốc liệt. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Mục quay người lại, nhìn về phía người heo nái một loại thập lục hoàng tử. Thập lục hoàng tử nằm trong vũng máu, cười thảm. Minh đao khắc chạm tiên người nguyên thần. Thương thế trên người của hắn, không cách nào khôi phục. Đã không còn chút nào nữa phản kháng dãy dụa khả năng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tâm của hắn, nát. Hắn tiên đạo tâm hỏng mất, hắn không thể nào tưởng tượng được, mới mấy ngày không gặp mà thôi. Lý Mục sức chiến đấu, mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế, chính mình càng là xa không phải địch. Lý Mục, ngươi, Thập Lục hoàng tử mở miệng vừa muốn nói gì. Đúng lúc này, một luồng quỷ quyệt bàng bạc tới cực điểm sức mạnh, đột nhiên ở chữ chân lối đi bầu trời, không có dấu hiệu nào hiện ra cùng lưu chuyển ra đến. Một cái màu tím nhạt thần bí đường nối xuất hiện, nồng nặc đến khó có thể tưởng tượng tiên đạo khí tức tự thông đạo nơi sâu xa phát tiết đi ra, làm như ngũ sắc thánh quang một dạng. Hoa Tưởng Dung nhắm mắt mà ngồi thân thể ở ngũ sắc thánh quang soi sáng bên dưới, chậm rãi lơ lửng hướng về cái kia màu tím thần bí đường nối tung bay đi, như mọc cánh thành tiên. Lý Mục giật mình bên dưới, nghĩ muốn ngăn cản nhưng cũng căn bản không được chút nào tác dụng. Trong vũng máu, Thập Lục hoàng tử dường như ban ngày ấy thấy ma một dạng, dập nát thân thể run rẩy, khó có thể tin trợn to hai mắt. Phi thăng, vào lúc này mở tiên môn phi thăng, hắn kinh hô thành tiếng. Này tấm thần bí quỷ dị cảnh tượng rõ ràng chính là đắc đạo đã lâu tiên đạo cường già ở độ kiếp thành công phía sau phi thăng tới một cái cảnh giới mới cảnh tượng a. Có thể nữ nhân này liền phi tiên đều không phải là, tại sao phi thăng? Hèn hạ vô sỉ, Thanh Nghiêu đạo nhân đôi giác nát hết, một cánh tay bị chém xuống, nguyên vốn đã đem tiến công chữ chân lối đi một vị trích tiên cấp cường giả, đã bị hắn cùng với Vương Thi Vũ liên hợp áp chế, nắm chặt phần thắng. Nhưng người nào nghĩ đến thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên có người thứ hai trích tiên trong bóng tối đánh lén ra tay, không hề phòng bị bên dưới, Thanh Nghiêu đạo nhân một tay cánh tay bị chém gãy, eo vòng đó cũng có một đạo cắt khẩu, hầu như đem thân thể của hắn chia ra làm hai. Như không phải chiếm được ở đạo cung chủ nhân phân một tia tiên đạo khí bao hàm tiên thiên tử khí bảo vệ, thời khắc mấu chốt chủ động phòng ngự, đỡ được này một búa 5/10 lực công kích, chỉ sợ là lúc này Thanh Nghiêu đạo nhân đã hết thảy bị một búa chém thành hai nửa. Mà Vương Thi Vũ bị trong bóng tối đánh lén, một búa chém trúng vai cổ, thời khắc mấu chốt lấy kiếm sắt gì chống đỡ, chỉ sợ là cũng đã trở thành hai mảnh thi thể. Ha ha, có chút ý tứ. Như thế tinh xảo nữ oa nhi, càng là không có một búa đánh chết, ra tay đánh lén trích tiên, đầu dê người thân, bên ngoài quỷ dị như yêu ma, trên thực tế hắn đích xác là yêu ma. Hắn nhìn trong cơ thể nàng chảy ra dòng máu, lại nhìn một chút Vương Thi Vũ trong tay kiếm sắt gì màu nâu, chóp mũi chấn động, hơi khẽ ngửi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tên là Công Dương Chí, chính là tiên giới yêu ma nhất hệ Ma La tộc một thành viên, là Ma La tộc tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh. Ma La tộc am hiểu cận chiến cùng với ám sát hai loại nhìn như tuyệt nhiên bất đồng chiến pháp, ở chủng tộc này trên người kết hợp hoàn mỹ. Một đôi màu đen bàn giác uốn lượn như mãng xà nấn ná lên đỉnh đầu, bên trong mơ hồ có màu máu đỏ ma diễm lượn lờ, thân hình vượt qua ba trượng, bắp thịt nhô lên khác nào màu nâu nham thạch giống như vậy, hai con mắt màu đỏ tươi. Công Dương Chí trên mặt toát ra tàn nhẫn lạnh như băng ý cười, vừa nãy cái kia ẩn náu trong bóng tối đột nhiên đánh lén một búa, có thể nói là độc ác. Vốn tưởng rằng có thể mang này hai cái hạ giới võ giả trực tiếp thuấn sát, không nghĩ tới càng là bị chống đỡ hạ xuống. Hơn nữa hắn còn phát hiện một việc lớn, cái này thật là chính là niềm vui bất ngờ. Phế nhiều lời như vậy làm gì, mau mau bóp chết này hai cái hạ giới con sâu nhỏ, phá mắt trận, chém giết Lý Mục, tranh cướp nơi đây tài nguyên bảo vật mới là trọng yếu nhất. Thân nhiễm vết máu bát cảnh cung tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh Mây Cảnh chân nhân cả giận nói, hắn cái thứ nhất tiến công tốn chữ lối đi trích tiên, vốn cho là tay đến bắt giữ, kết quả lại là bị Thanh Nghiêu đạo nhân liên thủ với Vương Thi Vũ áp chế. Lại vẫn bị thương, chính là vô cùng nhục nhã. Hận không được đem hai người này lột ra chóc thịt. Bảo vật, Công Dương Chí cười lạnh nói. Ha ha ha, ở trong mắt ta, nữ nhân này chính là lớn nhất bảo vật. Hắn chỉ Vương Thi Vũ. Mây Cảnh chân nhân ngẩn ra, toàn tức nói, dù cho tuyệt sắc, nhưng cũng bất quá là thế gian đê tiện nữ tử mà thôi. Công Dương Chí, ta khuyên ngươi không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, vì là một cái hạ giới nữ nhân, hỏng rồi lâm thời liên minh đại sự. Công Dương Chí bắt đầu cười lớn, ha ha ha ha, tốt, vậy dạng này đi, ngươi đi phá hoại cái kia mắt trận đi. Nữ nhân này giao cho ta, ta có nàng là đủ rồi. Những thứ khác bất kỳ bảo vật đều không mảy may lấy. Mây Cảnh chân nhân cho rằng Công Dương Chí đúng là ham muốn Vương Thi Vũ sắc đẹp, trong mắt không từ được xẹt qua một chút khinh bỉ. Hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, không đủ ngữ đạo, không đủ làm bạn. Mây Cảnh chân nhân thân hình lấp lóe thì đi phá tan chữ trấn chủ nhà bên trong mắt trận. Đột nhiên oanh, màu đỏ sậm khí vụ tăng cao mà lên, khác nào đại dương, kiếm khí màu đỏ ngòm, tràn ngập như hải dương. Bất hào, mắt gặp sức mạnh quen thuộc lại lần nữa bạo phát, Mây Cảnh chân nhân biến sắc, trước bị Vương Thi Vũ cùng Thanh Nghiêu đạo nhân đè lên đánh. Đặc biệt là bị Vương Thi Vũ cái kia quỷ dị kiếm khí kiếm ý gây thương tích. Lệnh Mây Cảnh chân nhân vừa kinh vừa sợ, hơi có điểm đây như chim sợ cành cong ý tứ. Lại lần nữa cảm ứng được loại này kiếm ý, hắn lập tức bước ra lùi về sau, lấy ra bảo vật, đỉnh đầu một tòa tám giác cung trôi nổi, buông xuống hạ tiên khí mịt mờ, đem bản thân trước tiên bảo vệ. Công Dương Chí cũng là cả kinh, đã thấy Vương Thi Vũ tay cầm kiếm sắt gì, thôi phát đến mức tận cùng, một loại cường đại đến khó có thể hình dung sức mạnh. Ở kiếm sắt gì bên trong tràn ngập ra, làm như trong giây lát này, có một vị tiên giới vua đột nhiên phủ xuống một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.